Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 59, Yến Cuồng Đồ Chặn Đường. Đùng đùng đùng, chấm ngoặc kép, Thiết Phi Hoa nhẹ nhàng vỗ tay, sau đó mới nói, từ đương đầu này đổi trắng thay đen bản lĩnh cũng thật là không nhỏ. Hơn nữa còn có được giãn được, quả nhiên không hổ là đông xưởng tam đương đầu. Ta Thiết Phi Hoa cũng thật là khâm phục từ đương đầu ra mặt. Có điều từ đương đầu vẫn là không muốn chơi những này khôn vặt. Người nếu là chịu thành thật chỉ nhận sau lưng sai khiến người. Tơ bông hay là vẫn có thể bảo vệ từ đương đầu một mạng. Không biết từ đương đầu ý như thế nào. Hừ, đừng hòng. Từ Cẩm vừa nghe Thiết Phi Hoa, liền biết hôm nay không thể dễ dàng. Người nhà của hắn đều ở đông xưởng nắm trong bàn tay. Tự nhiên không thể bán đi Tào Chính Thuần. Bởi vậy cũng chỉ có thể nghĩ cách phá vòng vây. Hắn vừa mới vẫn trong bóng tối chú ý chu vi. Vì là chính là tìm tới một cái có thể nhanh chóng thoát đi con đường. Bắn cung. Nhìn ra Từ Cẩm trong mắt kiên quyết. Thiết Phi Hoa vung tay lên. Lại là một mảnh mưa tên tung xuống. Leng keng keng. Chấm ngoặc kép. Có thể tồn tại đến vào lúc này. Tất cả đều là tinh nhuệ. Bọn họ dồn dập rút ra bên hông binh khí đem những này mũi tên đẩy ra. Đồng thời xuất lĩnh người thủ hạ nhanh chóng hướng về mặt phía bắc phá vòng vây. Rốt cục ở hy sinh phần lớn tham dự thủ hạ sau khi đột phá vây quanh lục phiến môn tinh nhuệ. Đi tới rừng cây bên cạnh. Từ Cẩm biết, chỉ cần đi vào rừng cây. Lục phiến môn bộ khoái trong tay cường nỏ đối với sự uy hiếp của bọn họ liền muốn giảm mạnh. Đào mạng tỷ lệ cũng là lớn hơn một chút. Từ Cẩm dự định, Thiết Phi Hoa thì lại làm sao không biết. Đã sớm triển khai khinh công. Mang theo bên người 7, 8 danh bộ nhanh trực tiếp ngăn ở Từ Cẩm cùng hắn tàn dư mấy tên thủ hạ trước mặt. Tránh ra, Từ Cẩm biết vào lúc này chính mình nếu là bị Thiết Phi Hoa ngăn cản. Liền tuyệt đối không thể ở có cơ hội đào tẩu. Lập tức trường đao trong tay quyết chí tiến lên. Không để ý Thiết Phi Hoa trong tay phác đao đã nhắm ngay chỗ yếu hại của chính mình. Liều mạng bình thường trực tiếp chém về phía Thiết Phi Hoa. Cheng, Thiết Phi Hoa đương nhiên sẽ không cùng Từ Cẩm lấy mạng đổi mạng. Nhưng cũng không có dường như Từ Cẩm dự liệu thu đao lùi về sau. Ngược lại là phác đao xảo diệu xoay một cái. Chuôi đao trực tiếp đụng vào Từ Cẩm trường đao bên trên. Đem Từ Cẩm này một đao đánh vạt ra. Lập tức nâng lên một cước đá trúng Từ Cẩm bụng, trực tiếp đem hắn đá bay trở về trong vòng vây ương. Bắn cung, mắt thấy cơ hội tốt như vậy. Chu vi lục phiến môn bộ khoái lúc này lần thứ hai kéo máy móc. Theo phốc phốc phốc vào thịt tiếng, Từ Cẩm nhưng là bị dày đặc mũi tên nhiều lần đánh trúng. Trên người lít nha lít nhít cắm vào ít nhất hơn 20 mũi tên. Xem cái này tình hình, muốn sống cũng khó. Thu thập sạch sẽ, không muốn lưu lại dấu vết. Chờ đợi cuối cùng mấy cái hắc mũi tên đội toàn bộ bị bắt. Thiết Phi Hoa trực tiếp phân phó nói. Cho tổng bộ đầu đưa tin. Lần này hai bên đều không đúng gióng trống khua chiêng hành động. Vào lúc này bảo mật liền đặc biệt trọng yếu. Dọn dẹp sạch sẽ dấu vết. Tin tưởng Tào Chính Thuần trong thời gian ngắn cũng tra không ra là ai làm. Nói đến cũng là Tào Chính Thuần xui xẻo. 2 năm qua Tào Phong cái này anh em kết nghĩa bị giết. Hắc Thạch diệt, lại chết rồi một cái khổ cực mời chào đến cao thủ hàng đầu Ôn Khánh. Hiện tại huấn luyện nhiều năm hắc mũi tên đội cũng toàn quân bị diệt. Này mỗi một chuyện đều đầy đủ hắn đau lòng. Nhận được Thiết Phi Hoa đưa tin, Thẩm Thành Bình cũng thả xuống hơn nửa tâm. Không có người của Đông Xưởng ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa. Ở 2000 tội phạm tập kích thất bại sau khi, trên giang hồ các đường đạo tặc cũng sống yên ổn rất nhiều. Đoàn xe chịu đến tập kích tần suất cũng giảm thiểu gần nửa. Cũng làm cho áp vận đội ngũ có thể thoáng thả lỏng một ít. Khôi phục một ít mấy ngày liền tới nay tiêu hao khí lực. Chỉ là tầm thường tập kích giảm thiểu. Cao thủ chân chính nhưng vào lúc này hiện thân. Liền dường như hiện tại. Ở đoàn xe lập tức liền muốn đến kinh thành thời điểm. Che ở đoàn xe trước người này. Người đến cùng là ai? Lại dám chặn lại triều đình áp vận đoàn xe. còn không mau mau tránh ra. Thương Tùng bình tĩnh thanh nhìn trước mắt xuất hiện vóc người khôi ngô. Khuôn mặt lạnh lùng, khắp toàn thân đều tỏa ra một luồng không nói ra được cuồng ý người trẻ tuổi. Người này chỉ là đứng ở đoàn xe trước mặt. Tất cả mọi người cảm giác được một luồng không nói ra được cuồng ngạo tâm ý. Người này dường như món đồ gì đều không để vào trong mắt. Mặc dù là diện đối với mấy trăm vị cầm trong tay binh khí trong quân tinh nhuệ, đối phương vẫn như cũ không quan tâm chút nào. Thẩm Thành Bình có thể xác nhận, đối phương cuồng ngạo ở trong chốn giang hồ cũng ít có người so với được với. Là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo cuồng ngạo. Hơn nữa Thẩm Thành Bình cũng tin tưởng, thực lực của đối phương đủ để xứng đáng loại này cuồng ngạo. Thương Tùng cũng là Lan Trung Nhạc tỉ mỉ bồi dưỡng được đến thủ hạ. Mặc dù đối phương không có biểu lộ ra bất kỳ võ công cùng thực lực, hắn nhưng bản năng bắt đầu đề phòng. Cái này cũng là hắn tại sao không có trực tiếp động thủ, mà là cảnh cáo nguyên nhân. Yến Cuồng Đô, đối phương khí chất để Thẩm Thành Bình nghĩ tới trong chốn giang hồ một cái nổi danh nhân vật. Cái kia chính là Vô Ý ở trong ăn 6 viên vô cực kim đan quyền lực giúp một chút chủ Yến Cuồng Đô. Nếu suy đoán đối phương quá nửa là Yến Cuồng Đô, Thẩm Thành Bình liền đánh ma lay đến trước đoàn xe diện. Nói, ngươi là quyền lực giúp bang chủ Yến Cuồng Đô. Thẩm Thành Bình nói chính là câu nghi vấn, nhưng dùng chính là khẳng định ngữ khí. Ngươi ngăn áp vận giang nam thuế bạc đoàn xe, là chuẩn bị cướp đoạt thuế bạc sao? Yến Cuồng Đồ đồng dạng nhìn Thẩm Thành Bình, khinh thường nói, có điều là chỉ là tiền tài, bản bang chủ cũng không cần, ta tới nơi này vì là chính là ngươi. Tuyệt kiếm Thẩm Thành Bình. Tuyệt kiếm Thẩm Thành Bình là hắn 2 năm qua ở Giang Nam xông ra đến tên gọi. Năm đó hắn mới vào Giang Nam, đối phó Thiết Thủ Đoàn thời điểm, thắng rồi Nguyên Tề, sau khi còn giết chết Ngụy Độc. Chuyện này Thẩm Thành Bình cũng không có hết sức ẩn giấu. Người bình thường tuy rằng không biết, rất nhiều giang nam võ lâm huyền thoại nhưng dần dần biết được. Sau đó theo Thẩm Thành Bình tiếp trưởng giang nam lục phiến môn, cũng từng ra tay 2 lần. Này 2 lần đối thủ đều là giang nam lánh đời cao thủ. Bọn họ đều thua ở Thẩm Thành Bình trên tay. Cũng chính bởi vì vậy, giang nam võ lâm thanh lý công tác mới gặp thuận lợi như vậy. Thẩm Thành Bình đồng thời cũng được một cái tuyệt kiếm tên gọi. Ngươi là muốn khiêu chiến ta sao? Thẩm Thành Bình trong nháy mắt liền rõ ràng ý đồ của đối phương. Không sai, ta từng nghe qua sông hồ đồn đại. Võ công của ngươi đã không kém Thiết Đảm Thần Hầu. Bởi vậy ta liền phải ở chỗ này, ở mặt của mọi người trước đánh bại ngươi. Sau đó sẽ đi khiêu chiến cha của ngươi Thiết Đảm Thần Hầu, cướp đoạt đệ nhất thiên hạ tên gọi. Yến Cuồng Đồ ngạo nghễ nói. Thật sao? Thẩm Thành Bình hai mắt hơi híp lại, cảm thụ đối phương trong nháy mắt này triển lộ ra khí thế. Theo vù một tiếng, bên hông bảo kiếm cũng đã theo Thẩm Thành Bình chân khí thôi thúc bỗng nhiên ra khỏi vỏ, lấy khí ngự kiếm, ánh kiếm lấp lóe. Một chiêu kiếm lăng không liền hướng về Yến Cuồng Đồ cổ mà đi. Óng ánh ánh kiếm chen lẫn ngưng luyện sắc bén ánh kiếm để người chung quanh đều cảm thấy tựa hồ là hoa mắt. Oành, chiêu kiếm này nhưng không thể bị thương đến Yến Cuồng Đồ. Yến Cuồng Đồ là phương Bắc hiển hách cao thủ nổi danh. Tay không đặt xuống quyền lực giúp cơ nghiệp, tự nhiên không thể là chỉ là hư danh hạng người. Mắt thấy lăng không bay tới chiêu kiếm này, Yến Cuồng Đồ cũng là một trưởng vỗ ra, ẩn thấu đỏ tím vẻ, lấy bàn tay bằng thịt đón nhận Thẩm Thành Bình trong tay bảo kiếm mũi kiếm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.